Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 765, chương 706, an bài. Không có việc gì, tình huống bình thường, Thiên Giang Nguyệt khoát tay, không thèm để ý chút nào, thấy chính Thiên Giang Nguyệt đều không thèm để ý, vạn trượng quang mang đoàn đội người cũng không tốt nói cái gì. Bị ảnh hí cũng đồng dạng phát hiện điểm này. Nhưng là nàng không hiểu rõ Thiên Giang Nguyệt. Mặt khác từ Thiên Giang Nguyệt tiếp xúc đoạn thời gian này quan sát được đến tình huống. Bị ảnh hí cho rằng Thiên Giang Nguyệt là một tên phi thường có chủ kiến người. Nếu như Thiên Giang Nguyệt đúng là rất mệt mỏi. Nhưng là hắn biểu hiện bây giờ rõ ràng là muốn dáng chống đỡ. Đã dạng này, bị ảnh hí cho rằng chính mình thuyết phục khẳng định không cải biến được Thiên Giang Nguyệt ý tưởng. Xét thấy đây. Bị ảnh hí lựa chọn tạm thời trầm mặc không nói. Chỉ ít, tại xác nhận muốn gặp được nguy hiểm phía trước. Nàng không có ý định khuyên Thiên Giang Nguyệt trước nghỉ một lát. Đã dạng này, kia tùy ngươi. Nói đến, số 522 gian phòng tới gần gian phòng có một ít. Cụ thể là nào gian phòng? Số 520 gian phòng. Số 524 gian phòng. Chấm ngoặc kép. Hoa Gian nhìn xem Thiên Giang Nguyệt nói. Số 422. Chấm ngoặc kép. Thiên Giang Nguyệt cùng Hoa Gian đối mặt. Hắn đây là tại nhắc nhở Hoa Gian. Tới gần. Cũng không phải là chỉ cân nhắc thứ 5 tầng. Mà là muốn dùng toàn vân chung cư làm một cái chỉnh thể đi thi số lượng. Bởi vậy trên lầu cùng dưới lầu còn có khác nhau tầng lầu góc đối. Đều thuộc về số 522 tới gần gian phòng. Tốt a. Dạng này liền tương đối nhiều. Tách ra hành động không quá an toàn. Hai người một tổ cũng chưa chắc an toàn. Không bằng cùng một chỗ hành động như thế nào. Hoa Gian đang trưng cầu người trong phòng ý kiến. Thiểu số phục tùng đa số chỉ có tại sẽ không tổn thương nhân viên tham dự bên trong bất cứ người. Nào sinh mệnh dưới tình huống mới có hiệu quả. Tỉ như ban đêm đi nơi nào liên hoan các loại này dâu ria sự tình. Một khi liên quan đến thân thể an toàn hoặc là có to lớn lợi ích khác nhau. Thiểu số phục tùng đa số liền không có chút ý nghĩa nào. Bởi vì ở vào số ít người nhất định sẽ không tiếp nhận kết quả này. Tùy theo mà đến chính là bạo lực chống cự. Cuối cùng là người nào phục theo ai. Vẫn là phải xem ai quả đấm càng lớn cứng hơn. Ta tán thành cùng một chỗ hành động. Dù sao chúng ta sẽ một mực chờ tại toàn vân chung cư. Về thời gian cũng không có hạn chế. Mặt khác địa ngục điện ảnh không có minh xác yêu cầu. Chậm một chút cũng không sao. Trọng yếu là không cần bỏ sót. Hoặc là cho từ một nơi bí mật gần đó ngấp nghé chúng ta quái vật thừa dịp cơ hội. Nam An tán thành. Hoa Gian chú ý. Theo hiệu suất đi lên nói. Cùng một chỗ hành động là chậm. Nhưng vấn đề là hiện tại đối thời gian căn bản không có yêu cầu. Cho nên. Chậm. Lại ổn thỏa, ngược lại là vừa nhất đáp hiện tại tình huống này biện pháp. Quá cẩn thận, chúng ta không phải tại làm đề toán. Thiên Giang Nguyệt lắc đầu, ngữ khí của hắn vô cùng cường ngạnh, tựa hồ không cho phép bất luận kẻ nào phản bác. Lý do đâu? Bị ảnh hí tâm bình khí hòa hỏi. Nàng không có bất kỳ cái gì đối chọi gay gắt ý tứ. Chỉ là muốn biết nguyên nhân. Đương nhiên, đối Thiên Giang Nguyệt. Nàng cũng không có khả năng tin tưởng vô điều kiện. Hai người thời gian gặp mặt thậm chí còn không có một ngày. Bị ảnh hí là một cái kiên cường người. Nhưng không quật cường. Tại sinh hoạt hàng ngày bên trong. Nàng đối xử mọi người xử sự rất ôn hòa. Có thể cùng mỗi người đều trở thành bằng hữu. Nhưng cũng thay đổi lẫn nhau thuyết minh. Theo nàng đối xử mọi người xử sự nhìn không ra ai mới là chân chính đáng giá nàng tin cậy người. Chỉ có tại đứng trước sống còn vấn đề thời điểm, nàng mới có thể tuân theo lòng của mình làm ra lựa chọn. Ồ, Thiên Giang Nguyệt quay đầu nhìn thoáng qua bí ảnh hí. Muốn biết nguyên nhân, người sau gật đầu, Thiên Giang Nguyệt không có trả lời ngay, mà là nhìn quanh một vòng gian phòng. Còn lại ba người trên mặt cũng viết đồng dạng nghi hoặc. Tại sao vậy chứ? Những người còn lại đều muốn biết đáp án. Vì cái gì Thiên Giang Nguyệt không đồng ý cùng một chỗ hành động này một an toàn nhất biện pháp. Ngược lại cường ngạnh yêu cầu mọi người tách ra hành động. Nguyên nhân rất đơn giản. đêm nay nhất định sẽ người chết, mà lại là diễn viên. Thiên Giang Nguyệt mở ra hai tay. Ồ, Hoa Gian rất nghi hoặc, ngươi vì cái gì xác định như vậy? Bởi vì chúng ta sẽ đi điều tra số 522 gian phòng cùng toàn vân chung cư. Càng tiếp cận điện ảnh nội hạch cũng liền càng nguy hiểm. Đây là không thể nghi ngờ. Nhưng là không tiếp cận điện ảnh nội hạch, chúng ta lại không cách nào hoàn thành bộ phim này. Cuối cùng vẫn như cũ sẽ lấy tử vong kết thúc. Duy nhất hóa giải biện pháp chính là gắng gượng qua. Sắp đến nguy hiểm hoặc là nghĩ biện pháp lẩn tránh này một mạo hiểm. Chúng ta bây giờ chính là đi con đường này. Sẽ chết tên kia diễn viên có thể hay không sống sót. Liền xem chúng ta tiếp xuống hành động kết quả đến tột cùng như thế nào. Thiên Giang Nguyệt giọng, nói có chút tùy ý. Giống như, những lời này là hắn lâm thời muốn đi ra. Cứ như vậy, lời của ngươi chẳng phải là sẽ không thực hiện. Nam An hỏi ngược một câu. Nếu như chúng ta tìm được lần tránh tử vong nguy hiểm biện pháp. Vậy ngươi nói nhất định sẽ người chết chuyện này liền sẽ không phát sinh. Nói cách khác, ngươi nói nhất định cùng lời của chính ngươi tự mâu thuẫn. Không biết ta nói sai rồi không? Thiên Giang Nguyệt, sai rồi. Thiên Giang Nguyệt lại đánh một cái ngáp. Sai rất không hợp thói thường. Chỗ nào? Nam An khó hiểu. Ta căn bản không cần thông qua loại chuyện này để chứng minh năng lực của ta. Nói đến đây, Thiên Giang Nguyệt cười khinh miệt cười. Lúc này, Thiên Giang Nguyệt điện thoại di động vang lên đứng lên. Điện thoại là Tiền Thương Nhất đánh tới. Các ngươi muốn tin tức tới. Thiên Giang Nguyệt nhấn xuống kết nối khóa. Ngươi ở đâu? Tiền Thương Nhất hỏi. Số 402 gian phòng. Cùng Vạn Trượng Quang Mang đoàn đội cùng một chỗ. Ngươi cùng Ưng Nhãn đâu? Thiên Giang Nguyệt nói. Thanh âm không lớn không nhỏ. Trong phòng người đều có thể rõ ràng nghe được. Chúng ta trở về toàn vân chung cư. Chờ chúng ta. Tiền Thương Nhất nói xong cúp điện thoại. Tại toàn vân chung cư cửa ra vào. Tiền Thương Nhất ngước đầu nhìn lên toàn vân chung cư. Ưng Nhãn đang đứng tại bên cạnh hắn. Thoạt nhìn không có bất luận cái gì chỗ đặc biệt. Trừ khu vực bên ngoài. Nói câu nói này thời điểm. Tiền Thương Nhất nhìn xem toàn vân chung cư xung quanh nhà cao tầng. Mỗi một nhà cao tầng đều vây quanh mây mù. Toàn vân chung cư cùng những quái vật khổng lồ này so sánh với thực sự không đáng giá nhắc tới. Nhưng là, đối với tham dự bộ phim này diễn viên đến nói, một ít nhà cao tầng thậm chí không bằng toàn vân chung cư 1/1 triệu nguy hiểm. Chỉ cần đem khu vực cân nhắc đi vào, toàn vân chung cư hết thảy không kỳ quái địa phương đều sẽ biến phi thường kỳ quái. Thế nhưng là loại này rõ ràng chỗ quái dị đối với thế giới này lúc đầu người mà nói. Lại giống như là đương nhiên, căn bản không phát hiện được, nhường Tiền Thương Nhất có cảm giác này điện ảnh, hắn hiện tại vẫn rõ ràng nhớ kỹ, Tân Hải Cao Trung bên trong phát sinh sự tình, vẫn như cũ ký ức vẫn còn mới mẻ, ký ức bị xuyên tạc về sau cảm giác, loại kia rõ ràng một chút là có thể xem thấu chỗ mâu thuẫn, lại vô luận như thế nào đều không phát hiện được khó chịu. Không sai, trừ tham diễn điện ảnh bên ngoài. Còn có một cái này nọ nhường Tiền Thương Nhất có cảm giác giống nhau. Đó chính là địa ngục điện ảnh diễn viên bản thân. Nếu như đem điện ảnh thế giới ví von thành một người. Như vậy địa ngục điện ảnh diễn viên liền tương đương với cắm vào cái này cá nhân trong đầu đặc thù. Phân tử, chỉ cần không tiến hành tỉ mỉ kiểm tra. Căn bản là không có cách phát hiện. Vấn đề là ai sẽ không có việc gì đối với mình thân thể tiến hành xâm nhập phần tử phương diện kiểm. Cha đâu? Đáp án là không có. Đi vào đi, Thiên Giang Nguyệt bọn họ đang chờ chúng ta. Tiền Thương Nhất nói với Ưng Nhãn. Ngươi trước cùng bọn họ tụ họp. Ta đi sát vách lâu nhìn xem. Có lẽ có phát hiện gì. Ưng Nhãn nhìn thoáng qua phương xa. Chính mình cẩn thận. Tiền Thương Nhất gật đầu. Ngươi cũng thế. Nếu như có thể mà nói, tận lực không được sử dụng ngươi kỹ năng. Một khi tình huống đúng như chúng ta đoán như thế, có thể ngươi sẽ bị nhầm vào. Ưng Nhãn nói xong câu đó về sau liền rời đi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.